Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 379, chương 379, năm người tập kích. Từ khi nhân tộc cùng dị tộc xác định đại chiến đến nay, nhân tộc liền đem toàn bộ đế binh đều tụ họp đến Thái Ất Kim Tiên chuẩn đế cường giả trong tay. Hơn nữa còn là mạnh nhất một ít Thái Ất Kim Tiên chuẩn đế cường giả. Đến mức dị tộc bên trong, cường giả vi tôn, trần chuồng pháp tắc ở đây, Kim Tiên cường giả căn bản không gánh nổi đế binh. Toàn bộ đế binh từ vừa mới bắt đầu liền đều ở đây chuẩn đế trong tay cường giả. Hơn nữa đại cục làm trọng, lúc này đế binh cơ hồ đều ở đây mạnh nhất một nhóm trong tay cường giả. 31 đối với 9, thoạt nhìn tựa hồ là một cái chênh lệch rất lớn so sánh. Nhân tộc chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, nhưng số lượng lại không thể quyết định tất cả. Còn muốn nhìn sử dụng đế binh người, ví dụ như lúc này, dị tộc 9 cái đế binh đều ở đây nhị kiếp chuẩn đế trung hậu kỳ, ngay cả đỉnh phong chi người trong tay, còn có 2 vị không dưới cùng mộng thần cơ, Tiêu Ly Trần. Nhân tộc bên trong, bao gồm mộng thần cơ, Tiêu Ly Trần 2 người, cũng chỉ có 5 vị là nhị kiếp chuẩn đế, cái khác đều là nhất kiếp chuẩn đế chấp trường, cộng thêm dị tộc cường giả. Lúc này vốn là so sánh nhân tộc cường giả đều ra hơn 10 vị. Cho nên, nhân tộc lại cũng căn bản không chiếm ưu thế gì. Trong chớp mắt, từng đường tiếng nổ trùng thiên vang dội, tinh không loạn rồi, mấy chục cái uy lực tuyệt luân đế binh, hơn 200 vị cường đại Thái Ất Kim Tiên chuẩn đế cường giả ra tay đánh nhau, không ánh sáng 10 màu pháp lực va chạm, giống như là từng đóa sáng chói pháo hoa, tại đây tinh không vô tận bên trong nổ vang, mỹ lệ phi thường. Hảo hảo hảo, Kim Phát lão quỷ, vài chục năm không thấy, ngược lại tiến triển không ít. Trình Thiên Lưu, hôm nay ngươi tất chết. Dương Bàn, lại đến, Chư Thiên Sinh Tử Luân. Không tệ không tệ, đáng tiếc lão tổ ta mạnh hơn. Thanh Khâu Nữ Hoàng, quả nhiên danh bất hư truyền. Lý Huynh, Vương Huynh, Minh Huynh, chúng ta 4 người dùng trước đế binh ngăn trở, không cần gấp gáp. Từng trận hét lớn truyền ra cực xa, đặc biệt là 3 cái kia quái vật khổng lồ giữa va chạm, càng là không ai sánh bằng. Sau đó chính là trụ cùng đối phương 10 người va chạm. Cửu Long Chấn Thiên Tỳ cùng 4 cái đế binh, 6 vị dị tộc đại chiến, giống nhau đặc sắc tuyệt luân. Ngũ vực tứ hải bên trong, vô số sinh linh ngẩng đầu nhìn trời. Một màn lại một màn cảnh tượng xuất hiện, hủy diệt, có 3 cái quái vật khổng lồ va chạm, có Cửu Long Chấn Thiên Tỳ cùng 4 cái đế binh va chạm, có cự xà cùng kim cương va chạm, có nhân vương kiếm cùng câu hồn câu va chạm, một màn lại một màn không ngừng xuất hiện, không ngừng hủy diệt, phủ đầy trên bầu trời kia, hiện ra tại toàn bộ sinh linh vùng trời. Rung động vô số tâm linh, hoành, Cửu Long Chấn Thiên Tỳ, một lần nữa cùng đối phương 10 người va chạm, trụ trong ánh mắt là sâu kín lạnh ý, không thể trì hoãn quá lâu, chậm thì tất nhiên sinh biến, suy nghĩ, không chút nào cất giữ, dựa vào Cửu Long Chấn Thiên Tỳ, thi triển ra bản thân thần thông, rất nhanh, Tam Hải Long Hoàng và 10 người không nén nổi biến sắc. Thật mạnh, nhất thời rối rít hóa thành nguyên hình, cùng trụ liều mạng đấu. Mấy chục giây sau đó, liền có cường giả bắt đầu vẫn lạc. Bất quá đây không chút nào có thể dẫn tới cường giả song phương chấn động. Chỉ cần không phải là mộng thần cơ, Tam Hải Long Hoàng và người khác một cấp bậc này vẫn lạc, như vậy thì không đủ để dẫn tới lớn chấn động. Ngắn ngủi nửa nén hương thời gian, lần lượt hơn 10 vị Thái Ất Kim Tiên chuẩn đế cường giả vẫn lạc. Không trung cường giả cũng không có quá nhiều cảm giác. Ngược lại ngũ vực tứ hải bên trong, vô số sinh linh nhìn trong lòng không ngừng run rẩy. Đây chính là Thái Ất Kim Tiên chuẩn đế cường giả. Đứng ở cái thế giới này đỉnh phong một đám người, tùy tiện một vị liền có thể quyết định vô số người sinh tử vinh nhục. Có thể cứ như vậy lát nữa, liền chết hơn 10 vị. Hướng bọn hắn trùng kích không thể bảo là không lớn. Hoành, Chu Thiên Phong hỏa đài, lần nữa cùng Hoàng Kim Cự Long, chiến thần bổng đụng vào nhau. Ánh sáng sáng chói, giống như là ba cái học sinh mới thái dương. Rung động tinh không, ba kiện đế binh bên trong, Thần Nguyên, Huyền Vẫn, và U và người khác, đều là sắc mặt có chút tái nhợt. Khống chế đế binh vốn là một kiện tiêu hao lớn vô cùng sự tình. Huống chi cùng đối thủ ngang sức ngang tài va chạm nhiều lần như vậy. Đây cổ tiêu hao so sánh chính bọn hắn toàn lực chiến đấu đều lớn không biết bao nhiêu. Ha ha ha, U, các người còn có thể chống đỡ bao lâu? Đột nhiên, Hoàng Kim Cự Long một bên hướng về Chu Thiên Phong hỏa đài, một bên vang dội Huyền Vẫn tự tin thanh âm. Hắc hắc, không thấy được địa phương. Cũng vang lên Thần Uyên khinh thường cười lạnh. Đối phó các ngươi dư giả có thừa, lạnh lùng mà nói, kèm theo là lại một lần nữa va chạm kịch liệt. Chiến thần bổng biến mất, Hoàng Kim Cự Long rút lui mấy triệu dặm, đập bể mấy chục khỏa tinh thần. Chu Thiên Phong hỏa đài giống như vậy, thần tốc về phía sau đập tới. Trên đường đi, tinh không trực tiếp vỡ vụn, trong khoảng hô hấp, chính là trên khoảng cách một triệu dặm. U cùng 364 vị nhân tộc cường giả đem hết toàn lực ổn định đến Chu Thiên Phong hỏa đài, tụ tập lần sau va chạm lực lượng. Đột nhiên, một cổ lòng rung động đột nhiên lan khắp tất cả mọi người bọn họ khắp toàn thân từ trên xuống dưới. Bản năng liền muốn điều khiển Chu Thiên Phong hỏa đài phòng ngự, thế nhưng một phần vạn trong sát na, năm đạo công kích, hoặc quyền, hoặc trường, hoặc chân 733, hoặc cánh, từ phía sau mạnh mẽ đánh vào Chu Thiên Phong hỏa đài trên. Thời cơ có thể nói hoàn mỹ, phốc, bao gồm U, 365 người đồng loạt phun một ngụm máu tươi. Sắc mặt không bình thường dâng lên đỏ mặt, miễn cưỡng lái Chu Thiên Phong hỏa đài phản kích, hoành, năm đạo công kích vỡ vụn. Chu Thiên Phong hỏa đài thân thể cao lớn một hồi run rẩy. 365 người lại là phun ra một ngụm máu tươi. Là các ngươi, nỗi căm giận trong lòng giận thanh âm lạnh như băng truyền khắp tinh không. Mà lúc này, trên trời sao tất cả cường giả đều ngừng lại, tràn đầy khiếp sợ nhìn thấy một màn kia. Ngũ vực tứ hải bên trong, vô số sinh linh há to miệng. Bao gồm bốn cái trong phòng tuyến chém giết đều lập tức giảm bớt hơn nửa. Tại tất cả mọi người bọn họ trong mắt, chỉ thấy Chu Thiên Phong hỏa đài đang bay ngược thời điểm, liền bị đột nhiên xuất hiện năm đạo công kích mà đánh lén. Kia thiêu đốt hỏa diễm màu đen, đều là bất thình lình dập tắt. Sau đó, có năm đạo thân ảnh xuất hiện ở Chu Thiên Phong hỏa đài hơn triệu dặm xa phía sau. Cảnh tượng phá diệt, trong tinh không, sở hữu nhân tộc cường giả đều đã tức giận không thôi, mạnh mẽ trợn mắt nhìn kia năm đạo thân ảnh. Chương 3, hôm nay chương 3, chương 4 sẽ ở khoảng 9 giờ rưỡi đổi mới. Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.